tại hạ không phải là nữ. Chương 1142, 1142, bị gõ gậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh Edit, Bồng Bồng. Chu Tôn Chỉ Nhược không chỉ là thủy tổ khai sinh giới Mỹ Chu, càng là nữ vương truyền kỳ của giới Mỹ thực chúng ta. Bao nhiêu năm sau, một vị hưởng dự đại lục Mỹ thực đánh giá Ngô Minh như thế. Chu Tôn không chỉ có để lại vô số truyền thuyết, càng để lại điển tịch chứa nhiều công thức quý giá. Như là đường cật tam thập lục thức thập bát cật thục nữ diệu thủ 38 chiêu trạch nữ tự ngã an úy điểm tâm thất thập nhị dạng. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập màu sắc vô cùng sùng bái, thậm chí trong giọng nói cũng mang theo tôn xưng làm người ta buồn nôn. Tôn xưng này nếu là để cho Ngô Minh biết, tuyệt đối một thân sẽ nổi da gà. Đương nhiên đó là sự tình về sau. Hiện tại vị nữ vương giới Mỹ thực này đang ngồi ở hậu đường đệ tam thực điện thẩm tra sổ sách. Đệ tam thực điện đã muốn bắt đầu phát sinh lợi nhuận. Bất quá chỉ là ngày thứ ba cương nhiên đã muốn bắt đầu có lợi nhuận. Chưa từng có một loại tân chế độ có thể giống tiệc đứng vậy nhanh chóng thi hành, hơn nữa thông suốt. Đây là lực thôi động thật lớn của bộ tộc ăn hàng đối với xã hội. Ngô Minh ở trước bàn dõng dạc vung lên nắm đấm, cảm giác sâu sắc vinh quang. Cái bộ tộc gì? Bên cạnh một vị tiểu đầu bếp không có nghe hiểu. Ăn hàng, chính là người thích ăn này nọ. Ngô Minh cười nói, ta thích ăn đủ loại ăn vặt. Ai nha, đại sư thì cũng thích ăn các món ăn vặt sao? Tiểu đầu bếp nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi là thích ăn, vẫn là thích làm ăn. Hai loại đều thích, kia ta dạy cho ngươi một ít cách làm đồ ăn vặt đi. Ngô Minh suy nghĩ một chút, đem một ít đồ ăn vặt thời đại này có thể làm được dùng phương thức công thức cùng hình vẽ viết xuống dưới. Quyển sách này nhất thời liền thành cuốn sách gối đầu giường, tất cả tiểu đầu bếp đều bắt đầu tranh nhau xem. Bên trong có các phương pháp dạy làm món điểm tâm Giang Tô, đồ ăn sáng Quảng Đông, món ăn vặt Thiên Tân, thậm chí còn có minh họa đơn giản. Thật à, đây đều là cách thực hiện món điểm tâm vặt chưa từng có người gặp qua, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua. Nhóm tiểu đầu bếp miệng đều không khép lại được, Ngô Minh vội vàng ngăn cản, mỗi người chỉ có thể nhìn ba trang, cuối cùng lưu lại đến vài tờ tạm thời giữ bí mật. Để ai được khen ngợi nhiều nhất đạt được, đây là chủ nghệ bí tịch, nhóm đầu bếp nhất thời trợn tròn ánh mắt, đây chính là nội dung phần thưởng vô cùng dụ hoặc người a, ngẫm lại xem thư điển chủ nghệ bí truyền của đại sư thì không nói nội dung chân quý thế nào, chỉ cần là giá trị kỷ niệm sẽ cao đến bao nhiêu. Nhóm tiểu đầu bếp ánh mắt đều đỏ, mọi người nhưng đừng vì vậy bị thương hòa khí, mặt trên điểm tâm đều đã dạy cho các ngươi, chẳng qua có cái trình tự trước sau. Cái gọi là tham nhiều ăn không hết, các ngươi cũng đừng quá mức sốt ruột. Ngô Minh vội vàng trấn an cảm xúc, chúng muội sẽ cố gắng học tập. Nhóm tiểu đầu bếp một trận biểu đạt quyết tâm hô lên. Còn có tiểu đầu bếp sẽ quỳ trên mặt đất cấp Ngô Minh dập đầu kêu sư phụ. Không nên không nên, chúng ta chính là luận bàn trù nghệ. Cũng không xem như truyền thụ các ngươi cái gì. Ngô Minh vội vàng sửa cho đúng. Một vị tiểu đầu bếp kêu lên, đại sư tỷ người ở trong lòng chúng ta là so với sư phụ càng thêm trọng yếu. Các ngươi về sau nếu là lập gia đình, chẳng lẽ ta sẽ so với tướng công của các ngươi càng thêm trọng yếu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh đùa giỡn đám cô nương này, thật không ngờ nhóm nữ hài tử này còn phi thường thật sự đồng loạt gật đầu. Chỉ cần đại sư tỷ, không cần tướng công, ai nha, lời này nghe thực vui vẻ. Ngô Minh vẫn là thật cao hứng nhìn đến chính mình ở trong đám tiểu sư muội được hoan nghênh như vậy. Thực thì Ngô Minh cũng âm thầm rơi lệ, nếu chính mình xuyên qua đến là nguyên bản nam thân mà nói, có lẽ căn bản không có cơ hội tiếp xúc các cô nương này đó. Không, có lẽ chính văn hóa ẩm thực của mình dù cô có sự giúp đỡ của tiến hóa máy cũng có thể làm được, chỉ có thể làm đến cái lý tưởng đầu bếp. Đến lúc đó cũng không biết có thể cua được trái tim vài vị mỹ mi. Ngô Minh một bên trong đầu suy diễn cảnh tượng chính mình xuyên qua làm đầu bếp. Bên kia nhóm tiểu đầu bếp cuống quýt thi lễ, gặp qua điện chủ, là điện chủ nguyên liệu điện chủ động đến tham quan. Nhóm tiểu đầu bếp lui ra, Ngô Minh cùng nguyên liệu điện chủ kiến lễ sau, điện chủ khích lệ nàng vài câu. Hắc hắc, kỳ thật tiệc đứng cái gì đều là do đệ tử tham ăn làm loạn. Sư phụ không thấy kỳ quái đã là muốn cầu còn không được, còn làm sao dám nhận sư phụ khích lệ đây. Ngô Minh gãi đầu vẻ mặt ngượng ngùng, chớ ở trước mặt vi sư nói dối. Vẻ mặt bộ dáng khiêm tốn, kỳ thật trong lòng thật sự tặc. Điện chủ cười nói, ngươi cái dáng vẻ vô sỉ này rất có phong phạm một vị cố nhân của vi sư năm đó. Ta, là ai? Ai, chính là Tề Quốc Bạch trưởng lão. Nguyên liệu điện chủ thở dài một hơi, Ngô Minh trong lòng thầm nói, Bạch trưởng lão nợ tình quả nhiên ở Vũ Quốc cũng có. Nghĩ đến cũng hợp tình hợp lý, Bạch trưởng lão tuy rằng không phải như tông chủ vậy đứng trên đỉnh cao, nhưng cũng là đại hiệp oai phong một cõi vang danh trên giang hồ. Hiện tại xem ra cũng là có bộ dáng lão soái ca. Năm đó càng không biết mê đảo bao nhiêu nữ tử. Nguyên liệu điện chủ ánh mắt miết hướng phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau đột nhiên nói. Nếu là ngươi cùng Tề quốc xung đột, vạn nhất có cái gì sơ suất thích hợp có thể dùng danh hào vi sư cầu tình. Ta, Ngô Minh ra vẻ kinh ngạc cùng không tình nguyện. Sư phụ ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi Tiêu Nhược sao? Cũng không phải thua chính là để ngừa vạn nhất, nguyên liệu điện chủ giải thích, Ngô Minh trong lòng nhưng thật ra không có suy tưởng bao nhiêu. Biết sư phụ là người thẳng thắn thành thật nhưng rất nhanh cha thấy dao động nguyên khí của nàng cùng ngày trước có chút bất đồng, vội vàng hỏi. Sư phụ ngươi vì ai trị thương? Nguyên liệu điện chủ hơi chút do dự cũng liền nói thẳng nói. Tượng lão thương thế có chút bất ổn, tựa hồ tu vi lui bước thật to. Ngô Minh lúng túng nói. Ách, hắn bị thương trên trình độ nhất định cùng Đồ Nhi có liên quan. Nàng nháy mắt liền hiểu được này tất nhiên là cùng chính mình có liên quan. Nguyên liệu điện chủ không phải người giỏi sử dụng âm mưu quỷ kế, nhất định là sau lưng có người an bài nàng tiện thể nhắn. Cùng với bị người vạch trần, không bằng chính mình thừa nhận. Nguyên liệu điện chủ sắc mặt nghiêm túc nói, Hoàng thượng biết cho nên cấp vi sư chỉ điểm một chút mệnh ta đối với ngươi quản giáo tốt. Mặc kệ chuyện này có phải do ngươi gây nên hay không, chỉ cần nhớ rõ mặc kệ đối phương vô lý như thế nào, ứng lấy đại sự làm chủ, không thể châm ngòi nội quốc cao thủ tương tàn. Vâng, Đồ Nhi hiểu được. Ngô Minh nhanh chóng đáp ứng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng lão bị thương thật là cùng Ngô Minh có liên quan, nhưng lại là cố ý hại. Người cẩn thận hơi chút điều tra mà nói, như là Huyền Vũ Hoàng loại hình trí giả nhất vẫn là có thể tra được một chút đầu mối. Có thể tưởng tượng Huyền Vũ Hoàng ở trình độ nhất định đoán được chân tướng, nhưng là không thể hoàn toàn sờ chuẩn chính mình đã động tay chân. Tổng hợp lại suy nghĩ đến giá trị lợi dụng của mình về sau, quyết định không hề truy cứu, mà là gõ một chút. Theo cái gõ nhẹ này của Hoàng thượng, phòng trừng đại kế tập kích bất ngờ của hắn cũng càng tiến thêm một bước chuẩn bị thực thi đi. Ngô Minh lo lắng, nếu Huyền Vũ Hoàng phái mình làm quân sư kỳ tập quân, tất nhiên cần làm chính mình đối hoàng quyền cũng có tâm e ngại phòng ngừa kiêu căng. Hoàng thượng mệnh ngươi ngày mai buổi trưa canh ba tiến cung. Nguyên liệu điện chủ lại nói, Ngô Minh nghe xong, đầu muốn to thêm một vòng, cách chương.